Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 965, chương 16, người chính là muốn bắt ta đi ngồi tù. Tiên sinh, mời không muốn gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Đen kịt thánh điện nói rằng, làm sao, chúng ta bị người đánh thời điểm các ngươi ở sống phóng túng. Chúng ta tự vệ thời điểm, các ngươi liền tới chấp hành công vụ rồi. Mạc tiểu lớn tiếng thét to, đại gia mau đến xem vừa nhìn hắc, thành này vệ có bao nhiêu ngang ngược không biết lý lẽ. Hồ lạp lạp, bụi đất tung bay gian, chung quanh bọn họ liền vây đầy ăn dưa quần chúng. Slane Theocracy mặc dù có pháp luật, nhưng này cái niên đại người đi đâu hiểu được pháp luật. Thường nhân biết viết tên của mình cũng là không tệ rồi. Nếu như biết chữ, còn có thể chiếm được một cái phần công việc tốt. Liền đám người kia, nơi nào hiểu pháp, bọn họ sung mãn bên ngoài hiểu được đạo lý. Ôi chao, lão bá, chuyện gì xảy ra nơi này? Một gã tiểu tử trẻ tuổi tử chen lấn tiến đến, không khỏi hiếu kỳ nói. Hanh, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Cái này như cái gì dáng dấp? Những thứ này thành vệ binh đều nhanh trở thành quý tộc chó săn rồi. Ta về sau tuyệt đối sẽ không để cho ta ra tiểu tử đi làm lính. Hắc, tiểu tử vẻ mặt mộng bức. Cho nên đại bá a, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước người lưng gù lão đầu đột nhiên xoay người lại, trừng mắt mắt to, khí hồ hồ nhìn về phía tiểu tử. Người mắt dài sẽ không tự xem a? Người xem này xinh đẹp nữ hoa hoa. Bên cạnh nổi danh đại thẩm tiếp lời. Tiểu tử nghe vậy nghe theo. Làm ngắn màu bạc phát thiếu nữ đập vào mi mắt lúc. Thanh niên nhân không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Đẹp không? Coi trọng con gái người ta rồi. Tiểu tử mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Thật ngại quá tiếp lời. Nhìn cô nương trổ mã hơn tươi ngon mọng nước. Mông lớn dễ sanh nuôi. Lấy về nhà nhất định có thể sinh vài cái mập mạp tiểu tử. Thanh niên nhân có điểm theo không kịp. Vị kia đại thẩm mạch suy nghĩ. Thối lắm. Trước người đại bá lại bắt đầu cuồng nộ. Trưởng bộ dáng này nữ hoa hoa ngươi dám làm cho con trai của ngươi lấy về nhà. Sợ không phải mỗi ngày đều là con dòng cháu giống hướng nhà ngươi chảy. Cùng con trai của ngươi xưng huynh gọi đệ. Ta nhổ vào, ngươi lão bất tử này làm sao nói chuyện. Ta nói chỉ là sự thực. Thanh niên nhân triệt để mộng ép. Cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn có này cô gái xinh đẹp nhi phía trước đứng đại thúc. Là cha nàng sao? Khái khái, một gã vây xem trung niên nhân liếc tiểu tử liếc mắt. Nói rằng, nữ hoa kia hoa bị quý tộc coi trọng. Tiến lên đùa giỡn, nữ hoa hoa bên cạnh đại thúc hô to tới thành vệ binh. Kết quả thành vệ binh trợ giúp con dòng cháu giống. Muốn đem nữ hoa hoa bắt lại. Thanh niên nhân trừng lớn hai mắt. Cắn răng nói, cái này ban ngày ban mặt. Dĩ nhiên làm loại chuyện này, Theocracy nội bộ đã mục thành loại này bộ dáng sao? Suỵt tương đương nói nhỏ chút, sau đó tên nam tử kia nhìn không được, đem thành vệ binh cùng con dòng cháu giống đều đánh. Đều đánh, thanh niên nhân kinh ngạc, nhìn về phía giữa sân chỉ hướng thành vệ binh mắng người nam tử. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, tốt, thật là tên hán tử. Tiếp lấy. Nam tử trung niên ngữ điệu trở nên cổ quái. Con dòng cháu giống gọi tới hắn ca. Hắn ca gọi hắn ba. Ba hắn gọi hắn ra. Hắn ra không biết lấy quan hệ thế nào. Đem trước mắt chi này cái gì tiểu đội cho lấy qua đây. Vô sỉ như vậy địa sao? Bọn họ xem ra giống như là những người mạo hiểm kia ôi chao. Có phải hay không lấy tiền làm việc? Người đàn ông trung niên lắc đầu. Ta đây cũng không biết, hiện tại đám người kia lấy đánh người tội danh, muốn dẫn đi hai người bọn họ, tuyệt đối không thể theo chân bọn họ đi. Một ngày ly khai khu náo nhiệt, thiên biết bọn họ biết làm sao đối đãi cô nương kia. Đúng vậy, Năm kia ta lĩnh ở nhà tiểu nha đầu bên đường chịu đến con dòng cháu giống đùa giỡn. Gọi tới thành vệ binh sau, ngược lại bị gắn một cái không có chứng cớ tội danh. Trực tiếp trói đến này con dòng cháu giống trong nhà. Cái này còn có hay không vương pháp? Thanh niên nhân oán giận một cái câu. Hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Sau lại nha đầu kia mang thai quý tộc hài tử. Nói là sinh hoạt có chút cải thiện. Ở sau đó ta cũng không biết. Ngược lại không có gì hay hạ trang. Chu vi vây xem ăn dưa quần chúng ngươi một lời ta một lời. Đem tất cả nghĩa xấu thêm tại Black Scripture trên người mấy người. Đệ tứ tịch thần thánh chú ca tiểu tỷ tỷ. Càng là dùng bên tay hai cái tiểu cánh che khuất khuôn mặt. Mắc cỡ không kềm chế được. Ta chính là không phải đi với các ngươi. Đi với các ngươi rồi. Chúng ta còn có thể đi nơi nào nói rõ lý lẽ. Nam tử cầm thương sắp cầm không được trường thương trong tay. Tận lực sử dụng chính mình bảo trì mỉm cười. Chỉ là điều tra. Rất nhanh thì có thể đi ra. Rất nhanh thì có thể đi ra. Mạc Tiểu Thanh âm từng bước lên cao. Ý kia hay là muốn ngồi tù? Không phải ngồi tù. Đó cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Thật không phải là ngồi tù. Ta đến trong tù, các ngươi nhất định sẽ làm khó dễ ca non chăng? Đối với nàng động thủ động cước, không làm được còn có thể làm cho người quý tộc kia đệ tử tới nhục nhã ca non. Chu vi thanh âm hỗn loạn xảo Black Scripture não nhân đau. Hắn nơi nào trải qua loại chiến trận này? Bị tàu đạp đại thúc lưu lạc kiếm khách vừa hỏi, liền thuận miệng đáp. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ tên kia tiểu thư. Lại không biết làm cho này quý tộc tới nhục nhã tiểu thư. Đối diện lưu lạc kiếm khách tựa hồ thở. Dài một hơi, nhưng ngay sau đó sắc mặt vừa đỏ nhuận đứng lên. Vậy ý của ngươi là, ta còn muốn ngồi tù. Blessed Scripture vừa định giải thích. Trong đầu hồi tưởng lại phía trước đối thoại. Lập tức thân thể cứng đờ. Ngươi. Mạc Tiểu chỉ vào nam tử cầm thương, tâm như xà hạt, tránh nặng tìm nhẹ, đến cuối cùng vẫn là muốn cho ta ngồi tù. Chu vi ăn dưa quần chúng thanh âm lớn hơn, có thể so với đại hình chợ bán thức ăn. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đều muốn xem thành vệ binh đến cùng sẽ thế nào xử lý sự kiện lần này. Dựa theo phổ thông thành vệ binh, đã sớm ở sự tình làm lớn chuyện trước đem người trừ đi. Căn bản không cho bình dân tụ tập xem náo nhiệt cơ hội. Lại hù dọa hai câu. Người nào lại dám lên tiếng. Nhưng hàng năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Black Scripture. Căn bản không hiểu phương diện này xáo lộ. Chớ đừng nhắc tới rồi đối phương còn có lý do đầy đủ. Bọn họ càng muốn lấy lý phục người. Lấy lý phục người điều kiện tiên quyết, tự nhiên là lưu lạc kiếm khách đứng phía sau đích thực tên kia nhu thuận thiếu nữ. Từ bọn họ tới sau, thiếu nữ không nói được một lời, đặt ở lưu lạc kiếm khách trên người ánh mắt, so với đặt ở những địa phương khác nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, này trong tầm mắt tràn ngập mến mộ, điều này làm cho Black Scripture trong lòng có vô số cái thảo nê mã lao nhanh qua. Một cái để cho bọn họ tất cả nhân viên đều có áp lực rất lớn nữ hài. Cư nhiên sẽ thích một cái chỉ biết chửi đồng. Lật ngược phải trái đạp hư lưu lạc kiếm khách. Kiếm kia khách rất mạnh còn chưa tính. Có ở trong con mắt của bọn họ. Kiếm khách bất quá là một chiến đấu ngũ cặn bã. Tiên sinh, ngươi nếu như còn như vậy. Chúng ta kế tiếp có thể sẽ áp dụng một ít hành vi bạo lực. Nam tử cầm thương đi vào Mạc Tiểu, nhỏ giọng nói rằng, hành vi bạo lực, Mạc Tiểu không chê chuyện lớn, tiếp tục tăng giọng ồn ào. Các ngươi không chỉ có muốn bắt ta ngồi tù, còn muốn chửi ta, không phải, chúng ta tuyệt sẽ không chửi ngươi. Blessed Scripture kiên trì giải thích, còn chưa nói khi đến một câu nói, đã bị lưu lạc kiếm khách cắt đứt, các ngươi lại muốn bắt ta ngồi tù. Không phải ngồi tù, vậy các ngươi xử lý như thế nào người quý tộc kia? chúng ta cùng nhau ngồi tù sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.